ngông cuồng, khinh cuồng, chương 62, góc truyện audio.com, dịch LTLT, lúc hơn 11 giờ, Hoắc Nhiên nghe điện thoại của ba mình, nói là ba mẹ cậu đã về nhà rồi. Tôi đưa cậu về, Khấu Thầm vung tay, đi tôi chờ cậu về, tỉnh táo lại được không? Hoắc Nhiên nháy mắt cảm thấy mình bắt đầu run cầm cập rồi, gọi xe. Đi đâu gọi đây? Khấu Thầm hỏi, tôi đi bộ về, dù sao cũng không bao xa. Hoắc Nhiên không chút do dự đưa ra quyết định, không bao xa thì cậu sợ cái gì, không thổi chết cậu được. Khấu Thầm vỗ một phát lên IG Hoắc Nhiên, vừa chạy về trước vừa nói, chạy đến đó lấy xe, chạy đến nơi thì ấm rồi, thổi một chút cũng không sao. Hoắc Nhiên đành phải chạy theo Khấu Thầm, hai người chạy thật nhanh về lại dưới lầu nhà cô hai. Ấm thì rất ấm, chỉ là có hơi mệt. Khấu Thầm leo lên mô, tô, đưa mũ bảo hiểm cho Hoắc Nhiên, cậu đội cái này, đừng có bi tráng như thế. Hoắc Nhiên chụp mũ bảo hiểm lên che y đầu Khấu Thầm, chẳng phải tôi ngồi đằng sau sao? Tôi có người lại là được cậu ở trước chắn gió nữa mà. Khấu Thầm cũng không khách sáo nhiều với cậu, đội xong mũ bảo hiểm, hất đầu với cậu, lên đi. Hoắc Nhiên lên xe, ngồi ở đằng sau Khấu Thầm, sau đó cố gắng con người của mình lại, chán dựa vào lưng Khấu Thầm, lại đội mũ áo khoác của Khấu Thầm lên che y đầu mình. Khấu Thầm sau khi khởi động xe xong thì chờ cậu ở đằng sau chuẩn bị. Được rồi, Hoắc Nhiên vịn eo Khấu Thầm, hét một tiếng, cậu để tay vào trong túi tôi đi. Khi Khấu Thầm lái xe đi cũng hét lên, Hoắc Nhiên muốn nói tôi không có yếu đuối như vậy đâu, chẳng phải chút gió đó đều bị cậu chắn hết một nửa rồi. Nhưng mà vào khoảnh khắc lái xe đi, bên tai lập tức vang lên tiếng gió rít gào, còn chưa cảm nhận được cơn gió như đau thì đã bị tiếng rít gào này làm cho lạnh người. Trong thời tiết như này, cơ thể của loài người có lẽ đã vượt qua luồng khí rồi, một chút gió cũng không cản được. Khấu Thầm cản gió ở đằng trước giống như một cái sàng, ngay sau đó là gió từ bốn phương tám hướng luồn qua vung lên che y mặt Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên đè chặt mặt của mình lên lưng Khấu Thầm, tay vốn dĩ không tính bỏ vào túi cũng đã ôm về trước rồi. Trong lúc gió bấc điên cuồng gào thét quất vào mặt cậu đang loay hoay nửa ngày cũng không tìm thấy túi nằm ở đâu, thế là trực tiếp từ bên ngoài áo khoác Khấu Thầm nhét tay vào bụng của Khấu Thầm á. Khấu Thầm gào lên, à, xin lỗi tôi. Hoắc Nhiên cũng la lên, mặc dù nhiệt độ chỗ bụng Khấu Thầm khiến cậu lưu luyến không muốn rời. Nhưng cậu vẫn vội vàng rút tay ra ngoài, vừa nhúc nhích một chút thì tay đã bị Khấu Thầm đè lại, được rồi, ở đây đi. Không cần bi tráng như vậy đâu. Hoắc Nhiên tuy nói như thế nhưng tay với não cực kỳ đối ngược nhau, hoàn toàn không nhúc nhích. Đã thích ứng rồi, Khấu Thầm nói, cậu tiện thể kéo áo tôi dùng tôi chút đi, phía dưới gió lùa. Được, Hoắc Nhiên đáp, nắm chặt vạt áo khoác phía dưới của Khấu Thầm, ôm chặt Khấu Thầm, lỡ như gió vào bị bệnh gì đó thì cậu thật sự áy náy, phải quỳ trước giường bệnh của Khấu Thầm mà hầu hạ. Khi về đến nhà cậu, ba Hoắc đang đứng bên cửa sổ nhìn. Lúc hai người xuống xe thì ba Hoắc đã từ chê y lầu bước xuống. Hai đứa được đó, ba Hoắc hoảng hốt đánh giá hai người họ, ỷ trẻ tuổi nên không sợ bệnh đúng không? Con không sao, Khấu Thầm nói, con lại càng không sao, con ở đằng sau, Hoắc Nhiên nói, bà đưa Khấu Thầm về. Bà Hoắc nói, xe để ở đây đi, trời ấm lên thì đến lấy sau. Không cần đâu chú, Khấu Thầm leo lên xe định đi, con không lạnh. Hoắc Nhiên đã túm đầu xe của Khấu Thầm lại, để xe ở đây. Ây da, vẻ mặt Khấu Thầm không tình nguyện, bà đi lấy xe, con với Khấu Thầm ở đây chờ ba. Bà Hoắc đi về phía bãi đỗ xe, Hoắc Nhiên, con có lên không? Con đưa cậu ấy về với ba. Hoắc Nhiên nói, được, Khấu Thầm nháy mắt thay đổi thái độ. Sau khi ba Hoắc lái xe đến, hai người các cậu sung sứa IG chui vào ghế sau. Không lái Jimmy à, Khấu Thầm hỏi, sợ mấy đứa tốn sức leo lên xe. Ba Hoắc cười nói, sau khi xe chạy, ba Hoắc mở hệ thống sưởi lên, qua mấy phút Hoắc Nhiên cảm thấy khí lạnh chê y người mình mới coi như là bị ép ra ngoài từng chút một. Cậu nghiêng đầu nhìn Khấu Thầm vừa lên xe đã rửa, vào người cậu thì thấy Khấu Thầm đang ngủ. Chê y chóp mũi còn treo một giọt nước, đây là nước mũi à, cậu giật mình, vội vươn tay vỗ lên vai ba mình, ba, đưa con hộp khăn giấy. Khấu Thầm ngủ sao mà chảy nước mũi, nhanh lên, sắp nhỏ lên chê y người rồi. Chắc là băng tan, ba Hoắc mỉm cười, quăng hộp khăn giấy cho cậu. Hoắc Nhiên nhìn gương mặt của Khấu Thầm, lông mày với lông mi đều ướt, chê y mặt cũng có nước, chắc là nước nhỉ. Sao lại thảm như vậy nè, xem ra cái mũ bảo hiểm kia cũng đếch có tác dụng gì. Cậu thấy trong túi áo của Khấu Thầm lộ ra nửa cái móc chìa khóa con gà nhỏ lông tơ vàng, cảnh tượng 18, không chịu nổi đập vào mặt cậu. Cậu tặc lưỡi, lấy khăn giấy đè lên chê y chóp mũi Khấu Thầm. Thế mà Khấu Thầm không tình, chắc là mấy hôm nay không ngủ được, lúc giang lỗi nửa đêm tìm người chơi ma sói, Khấu Thầm. Còn có thể lập tức hưởng ứng mà,